Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 206 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta có thể bán đứng chính mình để bồi thường không? Diệp Phong yếu ớt nói. Cái gì? Bùi Lão Thái cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bán đứng chính mình? Chẳng lẽ ngươi muốn kết âm hồn với Yên Nhi sao? Nhưng có ích lợi gì chứ? Yên Nhi cũng đã hồn phi phách tán rồi. Không không không, không phải ý tứ này. Diệp Phong liên tục xua tay. Hiện tại Tự Hàm đã đủ trưởng thành rồi, có thể hình thành thanh kiếm thủy điện. Ta hiện tại chuẩn bị thực hiện hứa hẹn truyền thụ thí thần cửu thức cho nàng. Ấy, thằng nhóc con ngươi! Bùi Lão Thái hừ lạnh một tiếng. Ta thấy là do ngươi thoát lực nghiêm trọng, muốn ở Bùi gia tu dưỡng cho khỏe lại đi. Ta nói cho ngươi biết, thiên tài địa bảo của Bùi gia ngươi đừng nghĩ dùng được một cái. Truyền thụ xong thí thần cửu thức liền nhanh chóng đi cho ta. Nhất định nhất định! Diệp Phong liên tục đáp ứng. Các bằng hữu của ngươi đều phải nộp phí dừng chân và phí cơm nước. Bùi Lão Thái nhìn về phía đám người Gia Cát Minh. Gia Cát Minh đầu tiên giơ tay đầu hàng. Ta lập tức liền đi, đừng tính ta vào. Trương Linh Tu liếc mắt một cái, không nói gì. Đối với chuyện tiền bạc, hắn luôn luôn không có khái niệm gì. Đỗ Tiên Nhi tiến lại gần, vẻ mặt lấy lòng cười. Lão Thái Thái, chúng ta cũng coi như có chút giao tình, không bằng thì... Bùi Lão Thái nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp bất đắc dĩ nhún bả vai một chút. Ấy, được rồi, hóa ra ta phải trả tiền ăn. Tự Hàm buồn cười nở nụ cười. Bầu không khí trong xe rốt cuộc cũng hòa hoãn lại. Một tháng kế tiếp, Diệp Phong ở Bùi gia không ngừng nghỉ ngơi dưỡng sức cùng với truyền thụ thí thần cửu thức cho Tự Hàm. Bùi Lão Thái kia tuy rằng nói năng chua ngoa, nhưng quả thực là tâm đậu hũ. Thiên tài địa bảo của Bùi gia đưa tới chỗ Diệp Phong đều không cần trả tiền. Trong một tháng này, một tuần Diệp Phong không chỉ khôi phục thể lực, thậm chí còn đạt được dự trữ thể lực rất cao. Còn lại ba tuần, Diệp Phong cũng củng cố tu vi của mình. Đồng thời hắn cảm giác được bên cạnh thất phẩm truyền thông tựa hồ đã có chút mơ hồ buông lỏng. Nhưng mặc cho Diệp Phong có đột phá như thế nào, căn bản vẫn không có hiệu quả. Một tháng sau, Tự Hàm đã có thể dùng phàm vật lưu hình chế tạo dòng nước, tạo ra bộ dáng thí thần cửu thức mà không cần có lực công kích, cho nên Diệp Phong ở lại chỗ này cũng không cần thiết nữa. Đa tạ Lão Thái Thái. Diệp Phong chắp tay cúi đầu với Bùi Lão Thái. Đừng, Lão Thái Thái ta cũng không chịu nổi cái bái lạy của Diệp Thiên Sư ngươi. Bùi Lão Thái vẫn là miệng lưỡi chua ngoa. Diệp Phong cũng chỉ cười cười, không tranh luận gì với Bùi Lão Thái nữa. Thiên sư ca ca, anh phải đi sao? Tự Hàm nhìn Diệp Phong nói, dường như thập phần lưu luyến. Đúng vậy. Diệp Phong sờ sờ đầu nàng. Kế tiếp cô chỉ cần tu luyện phàm vật lưu hình thật tốt, không nên lơi lỏng đối với việc tìm hiểu thí thần cửu thức. Chờ sau khi tu vi của cô tăng lên, nhất định có thể trở thành người xuất sắc nhất của phàm vật lưu hình. Được, ta nhất định sẽ cố gắng. Tự Hàm ngoan ngoãn trả lời. Được rồi, các người cũng nên đi đi. Lão Thái Thái vì các người là một bữa cơm tiễn đưa. Bùi Lão Thái nói xong nhìn Hắc Y Quân bên cạnh một cái. Hắc Y Quân kia trong nháy mắt hiểu ý, đi ra ngoài chuẩn bị xe. Thình tình khó chối, Diệp Phong cũng không cự tuyệt. Ăn một bữa cuối cùng, vậy thì cứ ăn một bữa cuối cùng đi. Nơi mà Bùi Lão Thái dẫn bọn họ đi là một nhà sản nghiệp dưới danh nghĩa Bùi gia, ở giữa kinh thành coi như là một nơi có tiếng tăm. Sau khi xuống xe, Diệp Phong liền nhíu nhíu mày. Như thế nào? Còn chưa ăn đã không hài lòng với nhà hàng của Bùi gia ta sao? Bùi Lão Thái lạnh lùng nói. Tiểu tử không dám. Diệp Phong nói xong nhìn về phía một khách sạn tên là ngon nhất thiên hạ đối diện với nhà hàng Bùi gia. Nhà hàng này, Bùi Lão Thái ngài có quen biết ông chủ bọn họ không? Diệp Phong hỏi. ta làm sao có thể hỏi qua loại chuyện nhỏ này. Bùi lão thái tuy rằng không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, thế nhưng vẫn phân phó thủ hạ hắc y quân của mình gọi quản lý khách sạn này tới. Không lâu sau, quản lý khách sạn Bùi gia lập tức đầy đầu mồ hôi chạy tới. Bùi chủ tịch, ngài tới cũng không nói trước với ta một tiếng để đưa xe nghênh đón. Được rồi, đừng làm những chuyện này. Lão thái thái ta cũng chỉ là tới đây ăn một bữa cơm bình thường. Bùi lão thái nói xong liền chỉ vào khách sạn đối diện nói: Nhà hàng kia người có quen biết không? Đó không phải là một khách sạn, đó là một câu lạc bộ tư nhân. Quản lý này cung kính nói: Đừng nhìn tên giống như một khách sạn bình thường, nhưng tư cách gia nhập của bọn họ đặc biệt cao, chỉ có người mà ông chủ tự mình mời thì mới có thể đi vào. Vậy sao? Còn có người đứng đầu, ông chủ là ai? Trong toàn bộ thành Bắc Kinh, người của xã hội thượng lưu, Bùi lão thái cơ bản đều quen thuộc, chỉ cần nói ra tên, vậy Bùi lão thái khẳng định sẽ biết. Ông chủ họ Kỳ, là người bên ngoài mới đến kinh thành. Cụ thể hơn nữa ta cũng không biết, bởi vì ông chủ ở đó không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào, chỉ cố ý mời các thành viên vào. Ta cũng tự mình đến đó thăm hỏi, nhưng vì ta không phải là thành viên, cũng đã bị nhân viên của họ từ chối. Thì ra là một nhân vật có thể diện lớn như vậy. Bùi lão thái lạnh giọng nói: Ở trong kinh thành không nể mặt ta cũng không có mấy người đâu. Đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đó. Bùi lão thái nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong cũng gật gật đầu. Mọi người liền đi về phía khách sạn ngon nhất thiên hạ kia. Bên trong khách sạn kia có một chút hương vị kỳ quái. Lúc đi đường, Diệp Phong thản nhiên nói: Lục phẩm truyền thông của Diệp Phong cảm quan là phát triển nhất, thậm chí Trương Linh Tu cùng với Bùi lão thái cũng không bằng hắn. Mùi gì? Bùi lão thái hỏi. Nói không ra, là một loại hương vị rất phức tạp. Diệp Phong cau mày nói: Đây là lần đầu tiên ta ngửi được loại hương vị này. Bùi lão thái gật gật đầu, đi tới trước mặt mọi người, dẫn đầu tiến vào cửa đại sảnh. Nhưng hai người phụ nữ mặc sườn xám ở cửa ngăn lại: Xin lỗi lão bà, chúng ta ở đây là câu lạc bộ tư nhân, không tiếp đãi tán khách. Các người ngay cả ta cũng không biết sao? Bùi lão thái giận dữ nói: Ta là Bùi Linh Phù. Hai nữ nhân mặc sườn xám kia liếc mắt nhìn nhau: Thực xin lỗi lão thái thái, chúng ta nơi này là câu lạc bộ tư nhân, không tiếp đãi tán khách. Cho dù ngài là khách quý đến từ Trung Nam Hải, cũng cần có thiệp mời của ông chủ Kỳ mới được. Vậy nếu lão thái thái ta cứ muốn xông vào thì sao? Bùi lão thái lần đầu tiên ở khu vực của mình bị không để vào mắt, hiển nhiên là nuốt không trôi cục tức này. Xin lỗi, vậy chúng ta chỉ có thể gọi cảnh sát. Sau khi ngươi gọi tới ngược lại đã xong hết rồi. Ta ngược lại muốn xem lão Lưu rốt cuộc là giúp các ngươi hay là giúp ta. Bùi lão thái nói xong liền muốn xông vào. Diệp Phong vội vàng giữ chặt lão thái thái. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Bùi gia, nhưng dù sao cũng là làm chuyện không có lý lẽ, thật sự nháo lớn khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt. Xin lỗi, chúng ta lập tức đi ngay. Diệp Phong nói xong ngăn cản Bùi lão thái, kéo đến nhà hàng dưới danh nghĩa Bùi gia kia. Hôm nay ăn ở đây là được rồi. Ở trên bàn cơm, Bùi lão thái vẫn có chút khó chịu. Tiểu tử, hôm nay nếu người không ngăn cản ta, ta nhất định phải đi vào, không vào không được. Ta biết, ta biết. Diệp Phong liên tục đáp ứng. Dựa vào năng lượng của Bùi lão thái ở kinh thành, muốn tiến vào Trung Nam Hải chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Nhưng vấn đề không phải ở đây, mà là Diệp Phong không muốn bởi vì một hương vị đặc thù mà làm lớn chuyện. Như vậy nếu nhà hàng kia thật sự có vấn đề gì, khó tránh khỏi cũng sẽ động cỏ kinh xà. Lão Trương, người đi thăm dò một chút, xem hương vị đặc thù kia rốt cuộc là phát ra như thế nào. Diệp Phong nói với Trương Linh Tu. Trương Linh Tu là quỷ đế phương Bắc, phương diện theo dõi và che giấu này xem như là mạnh nhất. Loại công việc điều tra này, dưới tình huống hắn không tự tung tự tác, đấy thật là thích hợp nhất. Trương Linh Tu gật gật đầu, vừa định rời đi, lại bị Đỗ Tiền Nhi kéo lại. Nàng bĩu môi nói: Linh Tu ca ca còn chưa ăn cơm đâu. Người sai người cũng không thể sai xử như vậy được. Muốn con ngựa chạy cũng phải để cho ngựa ăn cỏ. Không cần. Trương Linh Tu lạnh lùng nói một tiếng, sau đó tránh thoát tay của Đỗ Tiên Nhi đi ra ngoài. Diệp Phong xấu hổ cười cười. Ấy, tốc độ dò xét của lão Trương chỉ là dò xét một khách sạn, chờ đồ ăn đi lên sẽ trở về. Nếu không trở về thì sao? Đỗ Tiên Nhi nhìn Diệp Phong có chút tức giận nói. Nếu như không trở về, ta cũng không động đũa. Diệp Phong cam đoan. Đỗ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, vừa định nói cái gì, nhưng cửa lại bị đẩy ra. Là Trương Linh Tu. Mẹ kiếp, lão Trương, người cũng quá nhanh đi. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Khách sạn kia không có cửa sổ, chỉ có cửa chính mới có thể đi vào. Trương Linh Tu nói. Lỗ thông hơi cũng không có sao? Không có. Mẹ kiếp, đây là câu lạc bộ gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Vậy chờ bọn họ đóng cửa, nghĩ biện pháp đi vào. Trương Linh Tu gật gật đầu, ngồi xuống. Mọi người ăn cơm xong, Bùi Lão Thái an bài bọn họ lên lầu nghỉ ngơi một chút. Đợi đến 2 giờ sáng, trên đường cái đã không có cửa hàng nào còn mở cửa. Diệp Phong mới cùng mập mạp đi ra. Đám người Trương Linh Tu ở đại sảnh khách sạn Bùi gia tiếp ứng. Nguyên nhân lựa chọn mập mạp là nếu như bị phát hiện, hai người một sướng một họa cũng có thể đem chuyện này bỏ qua. Nếu như là Trương Linh Tu, sợ rằng cũng chỉ có thể rút kiếm. Kẻ điên, chúng ta làm sao đi vào? Ta thấy trên cửa chính kia đã có khóa rồi. Mập mạp cùng với Diệp Phong mò tới dưới tường, thấp giọng hỏi. Chỉ là một cái khóa, có thể làm khó Diệp Phong ta sao? Lần này cũng không giống, trong này có người, người trực tiếp dùng vũ lực mở ra, khẳng định sẽ có tiếng vang khiến bọn họ chú ý. Mập mạp nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ai, kẻ điên, trong đạo pháp Mao Sơn có thuật xuyên tường hay không? Có. Diệp Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn mập mạp một cái. Thật sao? Mập mạp nói. Vậy chúng ta trực tiếp xuyên vào không phải là được rồi sao? Được rồi, người thật thông minh. Diệp Phong nói, đồng thời ngón tay bấm quyết. Người cùng ta đọc, rồi cùng nhau xuyên qua. Được rồi. Mập mạp có chút kích động nói, cũng là ngón tay nhấn một cái giống như Diệp Phong. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh, thuật xuyên tường, đi. Diệp Phong nói xong cùng với mập mạp vọt tới, nhưng Diệp Phong lại vọt tới một nửa liền dừng lại, mà mập mạp lại thẳng tắp đụng tới, hung hăng đập vào tường. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao trùm toàn thân mập mạp, nhưng vì không để mình bị phát hiện, hắn vẫn phải nhẫn nhịn không cho mình gào thét. So cái gì mà so, đạo thuật Mao Sơn cũng không phải là thần thuật, nào có thể xuyên tường mà qua. Ngươi ở đây canh giữ thân thể của ta, ta trước tiên nguyên thần xuất khiếu đi vào xem một chút. Diệp Phong nói xong, ngón tay niết quyết, nguyên thần xuất khiếu xông mạnh về phía vách tường. Dưới trạng thái nguyên thần hiển nhiên là có thể xuyên tường, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với tường, Diệp Phong cảm nhận được nỗi đau vừa rồi của mập mạp, nguyên thần trực tiếp ngã trở về trong thân thể. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao trùm toàn thân Diệp Phong, nhưng vì không để bị phát hiện, hắn vẫn nhìn không cho mình gào thét. Diệp Phong lần này đã làm cho tâm lý của mập mạp cân bằng. Hắn cố nén tiếng cười của mình, học theo ngữ khí vừa rồi của Diệp Phong nói. So sánh cái gì, đạo thuật Mao Sơn cũng không phải là thần thuật, nào có chuyện tường gì cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Mẹ nó, bức tường này vậy mà cũng có thêm cấm chế. Diệp Phong đau đớn nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, xem ra chỉ có thể từ cửa chính đi vào. Nếu không thể dựa vào lực lượng mở khóa, ngươi còn có chiêu nào tốt hơn không? Mập mạp ôm một loại tâm tính xem kịch nói. Ngươi đã quên sao? Lão tử chui cửa cậy khóa quả thực là số một. Trước kia vụng trộm vào phòng của sư phụ, đã không ít lần dùng chiêu này. Diệp Phong nói xong, lấy ra một sợi dây chu sa, rót vào cương khí, làm cho nó dựng lên. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh ổ khóa kia, nhẹ nhàng đâm vào trong lỗ khóa. Sau đó dây chu sa theo lỗ khóa bắt đầu biến hóa. Sau khi hoàn toàn phù hợp với chốt khóa, Diệp Phong lại rót vào cương khí, làm cho nó trở nên cứng rắn như sắt, liền như vậy biến nó thành một cái chìa khóa đơn giản. Sao rồi? Diệp Phong vặn vẹo chìa khóa kia, đem khóa mở ra. Xử lý xong. Diệp Phong ra hiệu với mập mạp. Mập mạp cũng đồng loạt sờ soạng lại gần, sau đó cùng với Diệp Phong khom lưng cúi đầu lẻn tới bên trong. Thật ngại quá hai vị tiên sinh, nơi này của chúng ta không tiếp đãi tán khách. Hai nữ nhân mặc sườn xám kia giống như quỷ ảnh bay tới trước mặt Diệp Phong cùng với Mập Mạp, ngăn trở đường đi của hai người, lạnh lùng nói: "Chúng ta giống như tán khách sao?" Diệp Phong ngẩng đầu, cười tà với hai nữ nhân kia, nhanh tay nhanh mắt, thủ đao đánh vào cổ của hai người. Thân thể của hai người trong nháy mắt mềm nhũn xuống. Mập Mạp bắt được hai nàng, nhẹ nhàng đặt các nàng trên mặt đất. "Chúng ta là kẻ trộm ẩn núp trong bóng tối." Mập Mạp hiểu lời của Diệp Phong nói: "Được rồi, đừng như học sinh lớp 2." Diệp Phong nói xong, mang theo Mập Mạp tiếp tục lẻn vào bên trong. Bài trí của nhà hàng ngon nhất thiên hạ này cũng rất phức tạp. Sau khi vào đại sảnh, có hai hành lang lớn. Bên trong có rất nhiều gian phòng. Ở phía cuối cùng mỗi bên đều có một gian phòng. Một bên một người, giữ liên lạc. Diệp Phong vừa định tách ra khỏi Mập Mạp, lại đụng phải một người từ hành lang bên trái chậm rãi thong dong đi tới. Người kia vô cùng xấu xí, bộ dáng đáng ghét, đồng thời hàm răng nhô lên, hí mắt mang theo tươi cười. Tuy rằng biểu tình vô cùng hiền lành, nhưng dáng vẻ thật sự có chút khác biệt. "Hai vị, ta tên là Kỳ Dương Trường, là ông chủ của câu lạc bộ này. Câu lạc bộ này là một câu lạc bộ cao cấp, không tiếp nhận tán khách. Hai vị xông vào còn đả thương người tiếp đái của chúng ta. Nếu như không đi ra ngoài, ta sẽ báo cảnh sát." Kỳ Dương Trường cầm điện thoại di động, trong đó cho thấy đã gọi 110. "Đừng, chúng ta chỉ là tới kiếm tiền, đừng đem sự tình nháo đến khó coi như vậy." Diệp Phong vội vàng xua tay, đồng thời thu liễm cương khí của mình, biến thành một người bình thường giống như Mập Mạp. "Chỉ là tới để kiếm tiền thì dễ thương lượng." Kỳ Dương Trường ném ra một tấm thẻ ngân hàng. "Mật mã là 6 số phía sau thẻ ngân hàng, bên trong tổng cộng có 50 vạn. Ta mới đến, không hiểu quy tắc, giúp ta chia tiền cho các đồng nghiệp của các ngươi. Hy vọng sẽ không làm phiền câu lạc bộ tư nhân của ta một lần nữa." Diệp Phong trong lòng hô một tiếng mẹ nó, gặp trộm mà còn trực tiếp ném ra 50 vạn. Gia hỏa này cũng là quá dư giả tiền bạc rồi. Được rồi. Diệp Phong tiếp nhận thẻ ngân hàng kia, cố ý biểu hiện choáng váng. Phản ứng này làm cho Kỳ Dương Trường rất hài lòng. "Hai vị mời trở về đi." Kỳ Dương Trường vươn tay ra nói với hai người. Diệp Phong cùng với Mập Mạp vẫn gật đầu, sau đó cầm thẻ ngân hàng kia, không trực tiếp trở lại nhà hàng Bùi Gia, mà đi một vòng lớn rồi mới trở lại nhà hàng Bùi Gia. "Tình huống gì?" Sau khi mọi người nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng hỏi. Diệp Phong lăng lăng thẻ ngân hàng trong tay. 50 vạn, đuổi bọn ta đi." Mập Mạp cũng ở một bên giải thích, mọi người nghe xong cũng đều ngây ngẩn cả người. Bùi Lão Thái trầm ngâm nói: "Chuyện này các ngươi đừng quản, ta phái người đi qua thâm nhập điều tra một chút." "Ngay cả cửa sổ cũng không có, thâm nhập điều tra như thế nào?" Diệp Phong nói: "Nếu là mở khách sạn còn thích gọi cảnh sát, vậy thì vận dụng lực lượng thế tục là được rồi." Bùi Lão Thái cười cười, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Ngày hôm sau, Diệp Phong còn đang ngồi đả tọa điều tức. Đại khái buổi chiều, Bùi Lão Thái liền gõ cửa mà vào, trong tay còn cầm một cái máy tính bảng. "Đây là hình ảnh do camera của cơ quan cảnh sát ghi lại, tất cả phòng đều kiểm tra, người có thể nhìn một cái." Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu nhìn. Cảnh quay video vẫn từ cửa chính đi vào, vẫn là hai hành lang kia. Video đầu tiên tiến vào hành lang bên phải, sau đó lần lượt mở cửa ra. Bên trong đều là căn phòng cực kỳ cổ xưa, một cái bàn, sau lưng có một bức chân dung, thắp một nén hương. Phòng kế tiếp đều giống như sao chép, cùng phòng thứ nhất giống nhau. Tất cả các phòng đã được nhìn thấy và không có sự khác biệt. "Nhà kho của các ngươi đâu?" Thanh âm trong máy quay nói. "Chúng ta không có nhà kho." "Các ngươi làm khách sạn không có kho lưu trữ sao?" "Đúng, bởi vì chúng ta là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon nhất trực tiếp vận chuyển tới đây. Khách nhân cần cái gì chúng ta sẽ làm, cho nên không có nhà kho." Kỳ Dương Trường nói xong, nhìn về phía ống kính video kia, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia giống như đang cười Diệp Phong bên này. Sau đó video liền kết thúc. Diệp Phong đặt máy tính bảng trở lại, như có điều suy nghĩ. "Nhìn qua hết thảy đều như bình thường." Bùi Lão Thái nói. "Nhìn qua hết thảy bình thường mới là chỗ không bình thường nhất." Diệp Phong trầm ngâm nói, nếu như chỉ là một nơi bình thường như vậy, làm sao còn có thể ở trên tường thiết lập cấm chế đây? Trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng nói chỗ nào có vấn đề, Diệp Phong còn nghĩ không ra. Đang lúc suy nghĩ, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong cầm lên nhìn, thế nhưng là Duyên Nhi. Diệp Phong ca, anh đến Bắc Kinh rồi, sao anh không nói cho em biết? Duyên Nhi có chút trách móc nói, đại thúc, ngài không trưởng nghĩa. Thanh âm của Hầu An Kỳ vang lên. Diệp Phong có chút sửng sốt. Ta đến Bắc Kinh rồi, có quan hệ gì với hai tiểu nha đầu các ngươi? Này này, chúng ta đi học ở Bắc Kinh, ngài không biết sao? Đến Bắc Kinh cũng không đến an ủi chúng ta. Hầu An Kỳ lớn tiếng la hét, ngài là một hán phụ vô lương tâm. Đi học ở Bắc Kinh, tại sao không học ở Tân Hải? Diệp Phong nhất thời đầu óc không kịp chuyển biến. Chúng ta học đại học được không? Hầu An Kỳ tức giận nói, Duyên Nhi đỗ vào đại học Thanh Hoa, ngài không biết sao? À, ta đã sớm biết, nhưng tại sao người cũng tới Bắc Kinh? Diệp Phong hỏi ngược lại, chẳng lẽ cuối cùng khi người thi đại học liền siêu cấp bộc phát ra tài hoa sao? Ta cũng không thể so với Duyên Nhi, ta chỉ là học ở Bắc Đại, ta vẫn thích máy tính, lần này cha ta rốt cuộc quản không được ta, ta có thể tận tình nghiên cứu chương trình máy tính. Hầu An Kỳ vui vẻ nói, Bắc Đại sao? Bắc Đại cũng rất nhiều bức. Diệp Phong tuy rằng từ nhỏ chưa từng đi học, nhưng danh hào Đại học Bắc Đại và Thanh Hoa hắn vẫn nghe nói qua. Khoa máy tính Bắc Đại sao? Không không không, trường chuyên về máy tính của Đại học Bắc Đại. Bắc Đại còn có trường chuyên môn học máy tính sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Có nha, Thanh Điểu Bắc Đại. Hầu An Kỳ đặc biệt kiêu ngạo nói. Diệp Phong trầm ngâm một hồi. Người thật sự có đại thúc của người không lên mạng sao? Người ôm tâm tính gì kiêu ngạo nói ra mấy chữ Thanh Điểu Bắc Đại này? Người không thể so sánh với Duyên Nhi. Cô ấy học trường giống như người. Hơn nữa người ta chỉ học lớp 12 một năm, thi đầu vào Thanh Hoa. Người lại chỉ có thể học Thanh Điểu Bắc Đại. Ta nói cho người biết. Đại thúc, sao ngài lại nói giống hệt ba ta vậy? Những lời này ta nghe được đều sắp rẻ ra kén rồi đây. Hầu An Kỳ không kiên nhẫn nói. Đại thúc, ta cùng Duyên Nhi gọi điện thoại cho ngài là muốn ngài dẫn chúng ta ra ngoài ăn cơm. Ngài có thể đừng giáo dục ta nữa không? Muốn ăn cơm, đúng không? Diệp Phong nói, trong lòng khẽ động. Ta phát cho ngươi vị trí, trực tiếp tới đây ăn cơm đi. Ồ, hào phóng như vậy. Đại thúc, ngài đổi tính rồi sao? Trước kia không phải là keo kiệt bắt cổ chảy ra nước sao? Bớt nói nhảm đi, muốn ăn thì mau tới đây. Diệp Phong nghĩ thầm, dù sao cũng không phải là ta bỏ tiền. Diệp Phong phát xong vị trí cho Hầu An Kỳ, tiếp tục ngồi xuống, nhìn về phía Bùi Lão Thái. Lát nữa sẽ có hai bằng hữu của ta tới, bà giúp ta chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, còn có một máy tính cấu hình đủ cao. Diệp Phong còn chưa dứt lời, Bùi Lão Thái đã gõ vào đầu của Diệp Phong. Tiểu tử, phân phó ai đây? Xin lỗi. Diệp Phong vội vàng chuyển ngồi thành quỳ, ở trên sofa cung kính nói. Bà nội, bà giúp ta chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, còn có một cái máy tính cấu hình đủ cao được không? Tiểu tử cần sử dụng. Cốt đi, lão bà ta không có thời gian. Bùi Lão Thái nói xong, tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, nhưng cũng là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bên ngoài, an bài đồ ăn cùng máy tính. Không bao lâu, Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi liền được một hắc y quân dẫn vào trong phòng Diệp Phong. Sau đó hắc y quân liền lui ra ngoài. Hầu An Kỳ nhìn một bàn thức ăn ngon cùng với một chiếc máy tính bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt đều sáng lên. Đại thúc, ngài cũng quá trưởng nghĩa đi, cơm nước xong lại cho ta máy tính sao? Máy tính này vừa nhìn liền biết cấu hình rất cao. Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi lại vô cùng thùy mị hô lên một tiếng. Diệp Phong gật gật đầu, để cho hai người các nàng ngồi xuống. Bữa cơm này cũng không phải là để cho ngươi ăn vô ích. Đợi lát nữa ăn xong, ngươi phải dùng cái máy tính này giúp đại thúc làm một việc. Ta liền biết đại thúc ngài không có hảo tâm. Hầu An Kỳ nói xong, dùng hai ngón tay nhỏ kèm một miếng thịt tôm hùm Australia bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Làm việc trước rồi mới ăn cơm đi, khỏi bị đại thúc chửi bới. Ta chửi bới người cái gì? Diệp Phong có chút vô ngữ. Được, vậy ta ăn cơm trước, ăn đến tối là được rồi. Hầu An Kỳ nói xong, thế nhưng thật sự đặt mông ngồi ở trên ghế. Bà cô, coi như ta sai rồi, chuyện này thật sự có chút sốt ruột, người giúp ta làm trước đi. Diệp Phong nói xong, trực tiếp đẩy ghế của nàng đến trước mặt máy tính nói. Giúp bổn cung lau tay. Hầu An Kỳ vươn tay, còn mang theo chất lỏng của tôm hùm đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong tiện tay kéo ra hai tờ giấy vệ sinh giúp nàng lau tay sạch sẽ. Nhanh lên. Thật không có thành ý, xem kỹ đây. Hầu An Kỳ mở máy tính ra trước, sau đó hai tay đặt lên bàn phím. Đại thúc, ngài đợi một chút. Hầu An Kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Ngài bảo ta giúp cái gì? Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới bị Hầu An Kỳ xen vào chọc cười, đều quên mất mình yêu cầu nàng chuyện gì, liền vội vàng nói ra. À, ý của ngài chính là hack vào hệ thống camera theo dõi của bọn họ sao? Không sai, chính là ý tứ này. Chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ thấy Hầu An Kỳ ở trước mặt máy tính điên cuồng ấn lách cách một trận, sau đó phía sau bắt đầu trở nên khiến cho Diệp Phong căn bản nhìn không hiểu. Đại khái qua 10 phút, Hầu An Kỳ gõ phím Enter. Xong rồi. Một màn hình camera giám sát với lưới 4 ô vuông xuất hiện. Diệp Phong nhận ra đây là đại sảnh, hai hành lang và một chỗ giám sát bên ngoài. Hóa ra hành tung ngày đó của mình và mập mạp đã sớm bị người ta nhìn thấy, nhưng mình căn bản không nhìn thấy camera. Chẳng lẽ là kiểu ẩn giấu? Nhưng thật kỳ lạ, người khác lắp camera hận không thể khắp thiên hạ đều biết, để cho người khác bỏ đi tà tâm. Khách sạn ngon nhất thiên hạ này lại làm ngược lại, dùng camera ẩn giấu. Diệp Phong ấn nút phương hướng trên bàn phím chuyển đổi ô vuông tiếp theo, nhưng lại phát hiện hình ảnh máy tính căn bản không nhúc nhích. Tình huống gì vậy? Có phải là bị đơ máy không? Diệp Phong nhìn về phía Hầu An Kỳ. Không thể nào, cấu hình của máy tính này không thể có tình huống bị đơ máy. Hầu An Kỳ buông con tôm hùm lớn trong tay xuống, liếm liếm ngón tay của mình đi tới. Đại thúc ngài muốn làm cái gì? Ta muốn chuyển đổi hình ảnh giám sát tiếp theo. Ai, tất cả hình ảnh giám sát đều ở đây rồi. Cái gì? Diệp Phong ngẩn người. Chỉ có 4 camera giám sát thôi sao? Đúng vậy, chỉ có 4 cái. Hầu An Kỳ nhún nhún vai. Đại thúc, sao ngài lại cảm thấy hứng thú với khách sạn kia như vậy? Đơn thuần là tò mò. Diệp Phong trả lời xong, vừa định xoay người lại, lại nghe thấy Hầu An Kỳ a một tiếng thét chói tai, không ngừng vỗ ngực mình. Diệp Phong cũng vội vàng xoay người, lại phát hiện trên 4 camera kia xuất hiện đều là khuôn mặt kinh khủng của Kỳ Dương Trường, cách camera rất gần. Thoạt nhìn, nó thực sự làm cho mọi người sợ hãi. Khuôn mặt của Dương Kỳ Trường chậm rãi kéo dài khoảng cách với camera, lập tức cười lạnh một tiếng, dần dần biến mất trong tầm nhìn của camera. Dọa chết bổn cung. Hầu An Kỳ nói xong, phản ứng lại cái gì, mở to hai mắt nhìn Diệp Phong. Không đúng, đại thúc, vị trí 4 camera vừa rồi không phải là khác nhau sao? Khuôn mặt to lớn của hắn vì sao lại đồng thời xuất hiện ở dưới 4 camera? Ông chủ ở đối diện kia ngược lại có chút ý tứ. Diệp Phong trầm ngâm nói, nhìn về phía Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi. Mau ăn đi, ăn xong trở về đi học. Hai người chúng ta không có lớp học ngày hôm nay, cuộc sống đại học rất thoải mái. Hầu An Kỳ nói xong, trong mắt đảo qua. Đại thúc, ngài muốn điều tra khách sạn kia có cái gì sao? Đúng vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng không có biện pháp lặng yên không một tiếng động lẻn vào, cũng không có biện pháp dựa vào camera nhìn thấy gì. Đúng là sầu chết ta. Đừng phát sầu, ta có thần khí. Hầu An Kỳ thần bí nói, sau đó từ trong hộp đựng đồ lấy ra một cái máy bay nhỏ. Máy bay kia cũng chỉ lớn hơn con ruồi ước chừng nửa cm. Diệp Phong có chút tò mò. Đây là thứ gì? Đây là máy dò xét không người lái do khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của nước ngoài chế tạo. Ta ở trên mạng mới mua được. Hầu An Kỳ nói xong, lấy ngón tay biểu thị số 2. 200 tỷ. Diệp Phong cơ hồ là trả lời theo bản năng. Hầu An Kỳ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong. Đại thúc, là do ngài đang thổi phồng lên hay là do ta mua thấp đây? 200 tỷ. Ngài nghĩ là bán đứng ta đáng giá con số đó không? 20 triệu thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Thứ này dùng như thế nào? Diệp Phong hỏi. Kết nối với máy tính, hoạt động như màn hình hiển thị và người điều hành, sau đó trực tiếp bay vào là được rồi. dù sao chỉ lớn như ruồi nhặng, khẳng định sẽ không có người phát hiện. Thiết bị trinh sát cực kỳ ẩn hình, thế nào, nhiều bước hay không? Hầu An Kỳ đắc ý nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong thở dài. Ai, có tác dụng mới gọi là nghiêu bức. Nhất định là có tác dụng. Hầu An Kỳ nói xong, dùng máy tính kết nối với máy bay nhỏ này, đồng thời điều khiển phi hành. Trên màn hình máy tính, đích xác có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hơn nữa cực kỳ im lặng. Thậm chí so với âm thanh ruồi bay còn nhỏ hơn vài phần. Đi thôi. Hầu An Kỳ nói xong, vừa muốn máy bay nhỏ kia bay ra ngoài cửa, nhưng Diệp Phong lại nói chờ một chút, sau đó bỏ thêm một ẩn khí phù mới để cho máy bay nhỏ kia bay đi. Ba người gắt gao nhìn chăm chăm vào màn hình kia. Máy bay nhỏ vẫn bay về phía bên kia, sau đó thật sự từ cửa chính thừa dịp không ai chú ý bay vào, tiếp theo rơi vào vai của một vị nữ khách vừa bước vào. Vận khí không tệ, câu lạc bộ này vậy mà hôm nay còn có tán khách. Hầu An Kỳ tiện tay mở túi kẹo cao su ném vào miệng nhai, không ngừng phun bong bóng. Đã chuẩn bị tốt rồi, Lý tiểu thư, mời vào. Kỳ Dương Trường tựa hồ cũng không chú ý tới máy bay này, trực tiếp dẫn khách nhân kia đi vào gian phòng trong hành lang bên trái. Sau khi mở cửa phòng ra, bên trong lại là 5 nam nhân cường tráng, tất cả đều mặc loại quần áo thỏ, cơ bắp quần quận, rất không thích hợp. Sau đó Kỳ Dương Trường đóng cửa lại, trong miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Lý tiểu thư, câu lạc bộ ngon nhất thiên hạ hết lòng phục vụ ngài. Năm nam nhân cường tráng kia đồng loạt khom lưng nói. Tốc độ thổi bong bóng của Hầu An Kỳ dần dần chậm lại. Đây là muốn làm gì? Diệp Phong cũng lắc đầu. Được, không tồi. Lý tiểu thư kia tựa hồ là hài lòng gật gật đầu. Vậy đến đây đi, năm người các ngươi phải hầu hạ ta thực tốt. Năm người kia đồng loạt gật gật đầu, sau đó lại tới trợ giúp Lý tiểu thư cởi quần áo. Tiếp theo máy bay nhỏ rơi xuống đất, bị quần áo hoàn toàn che lại, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng chỉ trong lát sau đã vang lên một trận tà âm. Mẹ nó, một nữ chiến ngũ hùng sao? Nghe thanh âm này hình như miệng bị bịt lại. Mẹ nó, tư thế này có chút mãnh liệt. Diệp Phong vỗ một cái vào gáy của Hầu An Kỳ nói. Ngay cả hình ảnh cũng không có, ngươi làm sao ngay cả tư thế cũng biết vậy? Tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh, nhưng có thể thông qua thanh âm phỏng đoán ra mà. Ngươi phải xem bao nhiêu bộ phim mới luyện được bản lĩnh này? Không xem bao nhiêu cả. Có phải lần trước sau khi bị ta phát hiện, hai người các ngươi còn xem phim đen tiếp không? Diệp Phong nhìn về phía Hầu An Kỳ và Duyên Nhi. Hầu An Kỳ vội vàng nói không có. Duyên Nhi lại chỉ vào Hầu An Kỳ nói. Diệp Phong ca ca, đều là nàng tìm cho ta. Mẹ kiếp, Duyên Nhi thối tha, ngươi dám bán đứng bổn cung. Hầu An Kỳ dương nanh múa vuốt hướng về Duyên Nhi vọt tới, lại bị Diệp Phong cầm cổ áo sau nắm lấy, vẻ mặt âm trầm nói với Hầu An Kỳ. Còn nhớ lần trước ta nói, nếu như các ngươi bị ta phát hiện xem loại phim này thì sẽ làm như thế nào không? Đại thúc tha mạng. Diệp Phong ca ca tha mạng. Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ xoa mông đi ra khỏi khách sạn. Lúc này đã gần hoàng hôn. Sau khi Diệp Phong đánh xong hai người bọn họ, còn trừng phạt các nàng không được ăn cơm. Nhìn hắn chậm rãi ăn xong bàn tiệc lớn kia, mới thả cho hai người bọn họ bắt taxi trở về trường học. Duyên Nhi, cậu thật sự không trưởng nghĩa, ở đây bán đứng đồng đội. Hầu An Kỳ bĩu môi nói, bụng đói đến kêu ủng ục. Nếu như cậu nhận tội một mình, hai người chúng ta không phải chỉ có một người bị đánh thôi sao? Duyên Nhi cũng tức giận nói. Này, vậy dựa vào cái gì muốn ta nhận rồi bị đánh? Sao cậu không nhận đi? Hầu An Kỳ tức giận hỏi. Diệp Phong ca ca làm sao tin tưởng ta có thể tìm được những địa chỉ web kia? Khẳng định là cao thủ máy tính như cậu mới có thể tìm được. Cậu... Hầu An Kỳ nhất thời tức giận, nhưng lại không nghĩ ra lời gì, liền không để ý đến Duyên Nhi, ở ven đường vẫy tay bắt xe. Hai vị tiểu mỹ nữ, có khỏe không? Lúc bắt taxi, Kỳ Dương Trường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, trong tay còn cầm theo một cái nồi nhỏ. Hầu An Kỳ bị hoảng sợ. Khi đó khuôn mặt của Kỳ Dương Trường đột nhiên xuất hiện trên màn hình, quả thực làm cho nàng giật mình, lưu lại ám ảnh tâm lý rất lớn. Duyên Nhi lớn gan nói. Ngươi muốn gì? Ai, hai vị mỹ nữ không cần hiểu lầm. Ta là ông chủ của câu lạc bộ kia. Kỳ Dương Trường mang theo tươi cười chỉ vào khách sạn ngon nhất thiên hạ phía sau nói. ta muốn mời hai vị trở thành thành viên của chúng ta. Không có khả năng. Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ cơ hồ là đồng thanh hô lên. Hai người bọn họ tuy rằng xem phim đen, nhưng tuyệt đối không phải đói khát. Bằng không dựa vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành của hai người bọn họ, có thể tìm được một đống lớn nam nhân. Nhưng các nàng cũng chỉ ái mộ Diệp Phong, xem phim đen chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Ai, không sao, ta cũng chỉ giới thiệu một chút. Kỳ Dương Trường vẫn mang theo nụ cười như trước. Câu lạc bộ của chúng ta chỉ là một nơi ăn cơm. Hai vị nhìn tên cũng biết, chúng ta là loại tồn tại giống như một nơi giải trí. Hơn nữa đồ ăn cũng rất ngon, đặc biệt mở cửa cho phụ nữ trẻ tuổi. Nếu như không tin, cái này liền đưa cho hai vị, coi như là nhấm nháp. Kỳ Dương Trường đưa cái nồi nhỏ trong tay đến trước mặt hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Hiện tại chính là thời điểm đói nhất. Liền tiếp nhận chiếc nồi kia, mở ra. Đây là cái gì? Hầu An Kỳ nhìn bên trong có từng món nhỏ. Canh củ cải trắng, khoai tây thái mỏng, ngọt không cay, nấu theo kiểu quan đông. Kỳ Dương Trường cười tủm tỉm nói. Tuy rằng chỉ là nấu kiểu quan đông, nhưng hương vị bay ra lại làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Vốn đang đói, Hầu An Kỳ vươn tay muốn bốc ra một cái để ăn, lại bị Duyên Nhi ngăn lại. Cậu ngốc à, người lại cho cái gì cũng ăn. Ai, thật xin lỗi, sự đường đột của ta có thể dọa hai vị rồi. Kỳ Dương Trường vội vàng nói, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho hai người. Sau này hai vị nếu muốn ăn cơm, có thể tùy thời tới tìm ta. Trên đó có tên và phương thức liên lạc của ta. Nếu cơ thể của hai người sau khi ăn xong món quan đông này xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, đều có thể bất cứ lúc nào báo cảnh sát hoặc trực tiếp đến tìm ta. Ta gánh chịu tất cả hậu quả. Xin lỗi hai người. Kỳ Dương Trường chắp tay cúi đầu nói, chậm rãi lùi bước, sau đó sải bước về phía khách sạn ngon nhất thiên hạ kia. Vậy đây rốt cuộc là khách sạn gì vậy? Duyên Nhi vô cùng kỳ quái. Khách sạn làm loại chuyện này sao còn có thể bán đồ ăn chứ? Có thể là loại yêu cầu đặc biệt của khách hàng thì sao? Hầu An Kỳ nuốt nước bọt nói. Duyên Nhi, ta đã quá đói bụng thì phải làm sao? Món quan đông này thật sự là rất thơm. Ăn rồi thật sự không có vấn đề chứ? Khách sạn này đang bị Diệp Phong ca theo dõi. Đại thúc chỉ là phán đoán sai mà thôi, không phải hắn cũng thừa nhận sai lầm sao? Hầu An Kỳ nuốt nước bọt, cầm lấy một thứ trong chiếc nồi kia. Ta giúp cậu thử đọc trước. Nói xong, không đợi Duyên Nhi ngăn trở liền ăn vào. Trong nháy mắt Hầu An Kỳ nuốt xuống, ánh mắt đều sáng lên. Mẹ nó, thật quá ngon. Bổn cung từ nhỏ đến lớn, bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước cái gì mà chưa từng ăn qua. Nhưng mà thứ canh này cũng quá nghịch thiên đi. Hầu An Kỳ từ nhỏ đến lớn, sơn chân hải vị, muốn ăn cái gì Hầu Khải Thụy đều sẽ cho nàng. Nhưng thứ canh này thật sự là có chút lợi hại. Thật hay giả vậy? Chỉ là một món canh mà đã chinh phục cậu rồi sao? Duyên Nhi vô cùng tò mò. Cậu không ăn tao liền ăn toàn bộ. Đợi lát nữa cậu trở về trường học ở căng tin ăn đi. Hầu An Kỳ nói xong, giống như là cướp, trực tiếp đem mấy thứ kia nhét vào trong miệng. Cậu trở lại cho ta một chút. Đều nói cơm phải ăn cướp mới thấy ngon. Huống chi Duyên Nhi vẫn luôn tranh giành với Hầu An Kỳ, hơn nữa còn đặc biệt đói. Lúc này càng không có chút do dự, trực tiếp cầm lấy một củ cải trắng, nhét vào trong miệng. Phản ứng của nàng và Hầu An Kỳ giống nhau, ánh mắt đều sáng lên. Thật sự siêu ngon luôn. Ta không có lừa cậu, đúng không? Hai người mãi cho đến sau khi lên xe, vẫn không ngừng tranh giành. Thậm chí ở trước mặt tài xế, không để ý hình tượng thục nữ, đều đem món canh quan đông kia uống. Tài xế kia nhìn gương chiếu hậu bất đắc dĩ cười cười, trong lòng tự nhủ, đây nhất định là hai đứa nhỏ xuất thân nghèo khó đi. Một món canh quan đông liền tranh đoạt đến loại tình trạng này. Chuyện này chính là như vậy. Sau khi Diệp Phong đem hình ảnh máy bay nhỏ chụp được cho mọi người xem, buông tay ra nói. Cho nên ý của kẻ điên ngươi là câu lạc bộ này chỉ giống như những câu lạc bộ khác, chẳng qua là càng thêm biến thái, cho nên càng phải riêng tư sao? Mập mạp nói. Không sai. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy tại sao lại gọi là ngon nhất thiên hạ? Đặt tên giống như tên của nhà hàng, làm sao có thể có được khách hàng đây? Mập mạp tựa hồ có chút cười nhạt. Thưởng thức sắc đẹp. Diệp Phong nói. ta đoán chính là ý tứ này. Đúng rồi, đây còn phải là người có văn hóa mới có thể làm được. Mập mạp nhún nhún vai. Người ta xem ra giống như chỉ mở cửa cho phụ nữ, dù sao điều này không có ý nghĩa thảo luận. Diệp Phong khoát tay áo nói, chúng ta nên truy tìm tung tích của ma thần thứ 8. Lão Trương, người có manh mối gì không? Trương Linh Tu trầm ngâm nói, bà tốt là ma thần thứ 8 trong các ma thần, là một xạ thủ đầu đội mũ xanh, mặc áo choàng xám. Vì vậy truyền thuyết nói rằng khi mặt trời chạy đến chòm sao xạ thủ, hắn sẽ xuất hiện ở trên thế giới với 4 vị địa ngục chi vương vĩ đại khác. Khả năng đặc biệt của bà tốt là khả năng hiểu ngôn ngữ động vật, đồng thời cũng có được toàn bộ nhớ của tất cả các loài động vật. Vì vậy ta đoán rằng hắn ta có thể tìm thấy được ở trong rừng nhiệt đới hoặc nơi có nhiều động vật. Hiện tại mặt trời còn bao lâu mới tiến vào chòm sao xạ thủ? Diệp Phong nhìn về phía mập mạp. Đại khái không tới nửa tháng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nói cách khác, hắn sắp có thể triệu hoán ra cái gọi là tứ đại chi vương địa ngục kia sao? Trương Linh Tu gật gật đầu. Cho nên thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều lắm. Tứ đại chi vương địa ngục đó là cái quỷ gì? Mập mạp hỏi. Diệp Phong lắc đầu. Không biết, không rõ ràng lắm nên không biết. Nhưng mà kệ là cái gì, dù sao tận lực không đụng phải là tốt rồi. Diệp Phong nói xong đứng lên. Bùi Lão Thái lại khoát tay áo nói, chuyện này sau khi các ngươi tiến vào, Bùi gia cũng đang an bài Hắc Y Quân đi dò xét các nơi có rừng và nơi bảo trì hệ thống sinh thái nguyên thủy tương đối tốt trong và ngoài nước, có lẽ sẽ sớm có tin tức. Mấy ngày nay các ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đích xác giống như một con ruồi không đầu chạy loạn không phải là phương pháp tốt gì. Tài nguyên Bùi gia có thể vận dụng, đây là chuyện không thể tốt hơn. Dứt khoát hai ngày này cứ nghỉ ngơi tạm một chút. Duyên Nhi, cơm trong căng tin chúng ta ăn và khi ta ra ngoài đều cảm giác giống như ăn thức ăn cho heo vậy. Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi ngồi cùng một chỗ, hai người ở cùng một tiệm cơm, gọi một đống đồ ăn, nhưng Hầu An Kỳ lại ăn không nổi, nàng đã không ăn cả ngày. Ta cũng vậy. Duyên Nhi thở dài một hơi. Từ ngày ăn xong canh quan đông kia, ta ăn cái gì cũng giống như thức ăn heo, có chút ăn vào đều sẽ ghê tởm nôn ra. Đúng đúng đúng, là như vậy đó. Hầu An Kỳ phảng phất như tìm được tri âm. Nếu không, chúng ta đi đến nhà hàng ngon nhất thiên hạ ăn một bữa đi, ta mời. Duyên Nhi suy nghĩ một chút, sờ sờ bụng mình cũng là một ngày không ăn cơm, lại nghĩ đến canh quan đông ăn ngon, nuốt một ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu. Hai người bắt xe đến bên ngoài khách sạn ngon nhất thiên hạ. Lúc đi vào, hai nữ nhân mặc sườn xám khom người nói, hai vị chắc hẳn chính là Diệp Duyên và Hầu An Kỳ tiểu thư, đúng không? Ông chủ Kỳ chờ đã lâu. Ngay cả tên của hai người chúng ta cũng biết rồi sao? Hầu An Kỳ có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới thời đại tin tức này, cái gọi là tư mật căn bản không có, nàng cũng không để ở trong lòng. Duyên Nhi, An Kỳ! Lúc hai người sắp đi vào, Diệp Phong vừa lúc từ khách sạn đi ra chuẩn bị đi đâu đó, nhìn bóng lưng của hai cô gái này vô cùng quen thuộc, liền thăm dò hô lên một tiếng. À, đó là Đại Thúc, Duyên Nhi, ta phải làm gì đây? Hầu An Kỳ yếu đuối hỏi. Đừng hoảng hốt, chúng ta đưa lưng về phía Diệp Phong ca, hắn khẳng định cũng không xác định, chúng ta liền trực tiếp đi vào. Duyên Nhi nói xong, ưỡn ngực ngẩng đầu, ra vẻ chấn định tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng lẽ không phải? Diệp Phong cũng có chút nghi hoặc, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hầu An Kỳ. Sau đó tiếng chuông quen thuộc kia liền từ trong câu lạc bộ truyền ra. Xong rồi. Trong lòng của Hầu An Kỳ trực tiếp nguội lạnh. Các người ở đây bảo đảm sự riêng tư của khách hàng, đúng không? Duyên Nhi hỏi nữ nhân mặc sườn xám kia. Yên tâm đi tiểu thư. Vậy chúng ta đi vào ăn cơm, người giúp chúng ta ngăn cản. Duyên Nhi nói xong, vừa quay đầu lại thì phát hiện Diệp Phong đã đứng ở trước mặt mình, nàng sợ tới mức oa một cái hô lên. Đại Thúc, là Duyên Nhi mang ta tới đây. Hầu An Kỳ vì báo thù một mũi tên ngày hôm qua, lập tức đem Duyên Nhi bán đứng. Người... Duyên Nhi nhất thời tức giận nhìn Hầu An Kỳ. Ngày hôm qua hai cô gái này mới bởi vì xem lén phim đen mà bị mình đánh một trận. Không nghĩ tới hôm nay lại đến loại câu lạc bộ dơ bẩn chuyên môn phục vụ phụ nữ này. hai người các ngươi đói khát như vậy sao? Diệp Phong một tay nắm một người, nhấc hai tiểu cô nương này lên. Tiên sinh, không cho ngài đối với khách quý của chúng ta như vậy. Hai nữ nhân mặc sườn xám xông lên nói. Diệp Phong thiếu chút nữa đều bị bật cười, nhìn chằm chằm vào hai tiểu nữ hài. Khách quý? Hai người các ngươi sẽ không đến đây làm khách quý sau ngày hôm qua đấy chứ? Ai bày đây? Nàng! Hai cô bé này trong nháy mắt đồng loạt chỉ về phía đối phương. Vẫn là Hầu An Kỳ phản ứng nhanh. Không đúng, chúng ta không làm khách quý, chỉ là ăn một chén canh quan đông do ông chủ đưa mà thôi. Tiên sinh, ngài buông khách quý của chúng ta xuống. Hai nữ nhân kia vẫn xông lên nói. Im đi, ta là người giám hộ của cả hai. Diệp Phong giận dữ nói. Cút đi, ta mang hai người các nàng rời đi. Diệp Phong nói xong liền đem hai tiểu nữ hài đi ra ngoài. Hai nữ nhân mặc sườn xám kia căn bản ngăn cản không được hắn. Kỳ Dương Trường ở góc âm u nhìn tình cảnh này oán hận cắn răng. Diệp Phong ném hai cô bé này trên sofa, đồng thời tự mình ngồi đối diện. An Kỳ, lão Hầu một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền sinh hoạt? Diệp Phong hỏi. 2 vạn. Hầu An Kỳ yếu ớt nói. 2 vạn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Một tháng 2 vạn sinh hoạt phí, nàng làm sao có thể tích góp được 20 triệu để mua cái máy bay kia. Diệp Phong cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Hầu Khải Thủy. Lão Hầu, một tháng người cho An Kỳ bao nhiêu tiền sinh hoạt? Hả? Hầu Khải Thủy không ngờ Diệp Phong lại vì loại chuyện này mà gọi điện thoại cho mình, lẩm bẩm trả lời. 10 vạn, làm sao vậy? Sau này giảm bớt sinh hoạt phí của An Kỳ đến 3 ngàn, thêm một phần ta sẽ tìm ngươi hỏi tội. Ai, đại thúc, thế này là giết người. Một tháng 3 ngàn làm sao có thể sống tiếp? An Kỳ oa oa hét lên. Cầm miệng lại! Diệp Phong lạnh lùng quát một tiếng. Hầu Khải Thụy đáp lại, nhưng vẫn đau lòng cho con gái. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng 3 nghìn có thực sự đủ không? An Kỳ nhà ta từ nhỏ đã... Từ nhỏ do thói quen của ngươi, hiện tại mới một thân tật xấu. Ta nói 3 ngàn liền 3 ngàn, nếu như chết đói, ngươi tìm ta tính sổ là được rồi. Diệp Phong nói. Được rồi, hết thảy nghe Diệp sư thúc làm chủ. Hầu Khải Thụy đáp một tiếng, dù sao hắn biết Diệp Phong sẽ không làm hại An Kỳ là được rồi. Diệp Phong nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Duyên Nhi. Hà tỷ tỷ cho em mỗi tháng bao nhiêu tiền sinh hoạt? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.